Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Đại Thủ Lĩnh. Cứu rỗi Chi Thành, giữa không trung phía trên, Dương Vũ cùng Dương Bá riêng phần mình tản ra, thân thể hai người đều bị đánh đến máu thịt be bét. Xương cốt hiển hiện, tạng phủ lệch vị trí. Dạng như vậy thật sự là vô cùng thê thảm. Đổi là người khác chỉ sợ cái này lật bộ dáng nhất định là ngòm củ tỏi. Thế nhưng là hai người bọn họ sinh mệnh lực cực kỳ địa ương ngạnh. Nhất là Dương Vũ, đang hô hấp ở giữa, huyết nhục đang không ngừng khép lại, thương thế bị nhanh chóng san bằng. Chỉ có những cái kia dẫn ra ngoài máu tươi vẫn có thể thấy rõ ràng. Dương Bá chiến thể cường hoành, huyết khí kinh người, khôi phục cũng không chậm, nhưng là so với Dương Vũ tới nói vẫn là kém một chút. Dương Bá không có cách nào còn như vậy cùng Dương Vũ kịch chiến đi xuống. Hắn huyết mạch lực lượng bị áp chế, hoàn toàn không có cách nào phát huy ra cường thịnh lực lượng. Chỉ có thể vận dụng thiên phú lực lượng đem Dương Vũ giết. Thật sự là đáng tiếc. Từ nay về sau, Dương gia nhất định thiếu một tên tuyệt thế thiên kiêu. Dương Bá sâu kín nói một tiếng về sau. Sau lưng của hắn eo sống lưng chỗ bỗng có một cỗ kinh tiêu lực lượng bay lên lên. Một cỗ tràn đầy tà khí lẫm nhiên phủ mang chọc tan bầu trời. Kia kinh khủng sát phạt chi lực tập quyển tứ phương. Liền xem như Dương Vũ huyết mạch sức áp chế lập tức đều bị cỗ lực lượng này chỗ tách ra rất nhiều. Cái này thuộc về hắn lưng xương tiềm năng thiên phú, tà phủ đồ. Này cái này búa còn không có đánh rớt, liền có trận trận tà khí ở chỗ này càng không ngừng hội tụ. Càng không ngừng không có vào kia tà ra ảnh bên trong. Tạo thành sức mạnh cực kỳ khủng bố. Không người nào dám hoài nghi cái này một búa lực lượng đáng sợ đến cỡ nào. Một khi phách chạm xuống tới, chỉ sợ sẽ đem một chấn chi địa đều hoàn toàn xóa đi. Cái này vượt ra khỏi thiên ngư cảnh giới lực lượng, cũng vượt ra khỏi sơ cấp long biến cảnh giới lực lượng. Thẳng bước trung cấp long biến cảnh giới kinh khủng chiến lực. Dương Vũ nhìn chằm chằm Dương Bá một thức này tiềm năng thiên phú lực lượng. Bản năng cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, nếu như hắn không nói trước một bước xuất thủ ngăn cản Dương Bá một chiêu này. Chết khẳng định sẽ là hắn, xem ra lưu không được tay. Dương Vũ lẩm bẩm nói, tiểu tử, đem ta bước đến cái này một phần bên trên, ngươi nên lên đường. Dương Bá thiên phú lực lượng ngưng tụ hoàn tất, trong con ngươi mang theo nồng đậm sát cơ u lãnh nói. Ngay tại hắn chuẩn bị đối Dương Vũ tiến hành đồ sát thời điểm. Dương Vũ con mắt thứ ba lặng lẽ mở ra. Một chùm hồn quang phát sau mà đến trước bắn về phía Dương Bá. Đây hết thảy tới như vậy đột nhiên. Đường Dương Bá ý thức được uy hiếp thời điểm. Hắn liền bộc phát, tà phủ đồ, uy lực. Nhưng vẫn trễ. A, Dương Bá chỉ cảm thấy có sức mạnh đột nhiên xâm nhập hắn đầu. Đâm bị thương hắn thần hồn, đầu của hắn cảm thấy cơ hồ bạo liệt, không cách nào lại khống chế thiên phú lực lượng, tà búa cấp tốc héo rút rơi. Cũng tại thời khắc này, Dương Vũ hướng phía Dương Bá lướt tới quát to, đều nói ngươi có bệnh, ngươi còn không tin, nhìn bản thiên vương đem ngươi cái này tên điên đánh thành đầu heo. Dương Vũ huy động nắm đấm. Khẩn thiết như mưa hướng lấy Dương Bá đánh tung tới. Phanh phanh, cứ việc Dương Vũ không có thôi động huyền khí, nhưng chỉ bằng hắn một đôi nhục quyền, vẫn như cũ là đủ để đem Dương Bá đánh cho vô cùng thê thảm. Mọi người thấy phong vân đột biến một màn, đều là kinh điệu cái cằm. Bọn hắn không có mấy người nhìn thấy Dương Vũ đem hồn nhãn mở ra. Càng không nhìn thấy có bất kỳ lực lượng làm bị thương Dương Bá. Dương Bá tựa như là mình tinh thần sụp đổ, dẫn đến thiên phú lực lượng biến mất, mới bị Dương Vũ nắm lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Theo Dương Bá bị Dương Vũ một cước từ giữa không trung bên trên đạp rơi xuống về sau. tuyên bố một trận chiến này Dương Vũ lấy được thắng lợi cuối cùng nhất. Ai có thể nghĩ đến sẽ là kết quả như vậy đâu. Dương Vũ bất quá là sơ cấp thiên ngư cảnh giới, cùng Dương Bá cảnh giới chênh lệch rất xa, mà lại Dương Bá còn có thể khiêu chiến long biến cảnh giới mãnh nhân. Dương Vũ đánh bại Dương Bá, tương đương với bước lớn cấp bậc chiến đấu. Cái này chiến lực quả thực kinh khủng. Trên thực tế, Dương Vũ còn không có được có thể thật cùng long biến cảnh giới đối chiến năng lực. Hết thảy hay là bởi vì Dương Bá nhận lấy hắn huyết mạch lực lượng áp chế, mới cuối cùng đưa đến hắn lạc bại. Ha ha, ta liền biết Dương Vũ sẽ không thua. Dương Hồng Sương mừng rỡ nhất địa phá lên cười nói. Thư Vũ Quân trong đôi mắt đẹp nhộn nhạo từng tia tình ý chi sắc nói. Không hổ là bản tiểu thư nhìn chúng nhỏ thịt tươi. Thật sự là không kịp chờ đợi muốn đem ngươi đuổi tới tay đâu. Dương Kính Thao không biết nên như thế nào hình dung giờ phút này hưng phấn địa tâm tình. Có tôn như thế, còn cầu mong gì? Dương gia tội huyết những người kia đều lộ ra thất kinh. Dương Bá là bọn hắn cốt cán, ngay cả hắn đều bị đánh bại, ngoại trừ có hạn mấy lão già có thể cùng Dương Vũ khiêu chiến bên ngoài. Chỉ sợ sẽ không còn có người có thể cùng hắn chống lại đi. Không biết lúc nào, tại Dương Hồng Sương xuất hiện trước mặt một vị lão già. Vị lão già này vóc người trung đẳng, tóc trắng xóa, mặc mộc mạc, chắp hai tay sau lưng, giống như một thanh chiến thương đứng thẳng, khí khái tương đương mà kinh người. Hắn chính là Dương gia tội huyết một mạch tiểu thánh cấp bậc cường già. Cũng chính là nơi này lãnh tụ Dương Viễn Thuần, bái kiến đại thủ lĩnh. Dương gia tội huyết người gặp được Dương Viễn Thuần về sau, đều là cùng nhau quỳ xuống đồng quát lên, đều đứng lên đi. Dương Viễn Thuần lạnh nhạt nói, vị này Dương gia tội huyết cường đại nhất người, ở chỗ này có được hy vọng cực cao. Hắn tại lúc còn trẻ đắc tội thiên thanh chiến khí một mạch tộc lão, từ đó bị đày đi đến cái này cứu rỗi chi thành bên trong. Đồng thời an bài cho hắn một cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đem hắn gắt gao nhấn tại cứu rỗi chi thành. Mấy chục năm qua, hắn một bước một cái dấu chân, giết ra một đầu con đường cường giả, nhảy lên trở thành Dương gia tội huyết đại thủ lĩnh. Trước kia hắn được an bài cứu rỗi nhiệm vụ chỉ sợ đã hoàn thành. Hắn không hề rời đi cứu rỗi chi thành. Có người suy đoán hắn là không muốn trở về Dương gia, sợ lại bị vị kia tộc lão trấn áp. Cũng có người cho là hắn lưu tại nơi này có càng lớn mưu đồ, muốn trở thành một vị chân thánh lại từ nơi này cách mở. Dương Hồng Sương nhìn thấy Dương Viễn Thuần về sau, đều không thể không chắp tay chào. Dù là đối phương vẫn là mang tội chi thân, nhưng có thể trở thành nơi này đại thủ lĩnh, cũng là có được bất phàm năng lực. Huống chi luận bối phận, đối phương cũng cao hơn hắn. Dương Viễn Thuần đối Dương Hồng Sương khẽ gật đầu, ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ gặp Dương Vũ kéo lấy bị đánh thành đầu heo Dương Bá đi trở về. Dương gia tội huyết một mạch nhìn xem Dương Bá cực kỳ đau lòng. Tội huyết một mạch một phương bá chủ, thế mà bị người dọn dẹp thảm như vậy. Bọn hắn đang suy nghĩ Dương Viễn Thuần có thể hay không xuất thủ trấn áp Dương Vũ đâu. Dương Bá có thể ở chỗ này phách lối như vậy, phía sau là bởi vì Dương Viễn Thuần đang ủng hộ. Dương Bá có mạnh đến đâu, cũng còn không có bước vào long biến cảnh giới. Vẫn như cũ không có cách nào cùng Dương Viễn Thuần bực này uy tín lâu năm long biến cảnh giới cường giả chống lại. Nếu như nói Dương Bá là Dương gia tội huyết bên trong một phương bá chủ, như vậy Dương Viễn Thuần thì là nơi này định hải thần châm. Có hắn tại bọn hắn mới không có bị gia tộc khác người khi dễ quá thảm, cũng mới không có bị tà ma hoàn toàn công phá đồ sát. Đại thủ lĩnh, mời nhanh chóng cứu bá vương. Đại thủ lĩnh trừng phạt hắn đi, một cái kẻ ngoại lai cũng dám lớn lối như thế. Quá không đem chúng ta để ở trong mắt. Lại tới đây, liền muốn thủ quy củ của nơi này. Tiểu tử này nhất định phải tiếp nhận trừng phạt, không phải liền để hắn từ nơi này lăn ra ngoài. Dương gia tội huyết người giống như tìm được cốt cán tâm. Đối Dương Viễn Thuần lao nhao nói, Dương Vũ cảnh giác nhìn trước mắt lão giả. Hắn từ trên người lão giả này cảm nhận được so Dương Bá còn muốn đáng sợ uy hiếp. Kia uy hiếp gần như có thể cùng Hải Long Vương Dương Kính Hải so sánh với Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người khẩn trương lên, sợ Dương Viễn Thuần thực sẽ ra tay với Dương Vũ. Ngươi nói hắn có bệnh. Dương Viễn Thuần nhìn thoáng qua Dương Bá sau đối Dương Vũ hỏi. Đúng à, hắn có bệnh. Các ngươi đều có bệnh. Dương Vũ rất là nghiêm túc gật đầu nói. Cái này Dương gia tội huyết người đều vỡ tổ. Mắng Dương Vũ thanh âm càng là bên tai không dứt. Hận không thể lợi dụng nước bọt đem Dương Vũ trực tiếp chết đuối. Dương Hồng Sương, Thư Vũ Quân bọn người tại thay Dương Vũ mướt mồ hôi. Tại cái này cứu rỗi chi thành bên trong, đắc tội một vị đại thủ lĩnh, kia cùng đắc tội thánh nhân không hề khác gì nhau. Mọi người ở đây coi là Dương Viễn Thuần sẽ ra tay đối phó Dương Vũ thời điểm. Lại nghe hắn hỏi, vậy ngươi nhưng có biện pháp trị liệu? Tất cả mọi người an tĩnh, đôi mắt bên trong lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu. Có a, Dương Vũ rất là thuận miệng địa đáp. Vậy ngươi có thể hay không trị liệu một chút chúng ta? Dương Viễn Thuần mang theo vài phần vẻ chờ đợi nói. Ta tại sao muốn trị liệu các ngươi? Chúng ta rất quen sao? Chúng ta đều là Dương gia người. Cứu lấy chúng ta đi. Ha ha, ta thế nhưng là không có bị người ta thừa nhận ta là Dương gia người đâu. Ngươi rốt cuộc muốn thế? Nào mới bằng lòng cứu chúng ta? Rất đơn giản. Đem người đại thủ lĩnh vị trí cho ta. Ta có thể cứu các ngươi. Dương Vũ cười nhạt mà nhìn xem Dương Viễn Thuần nói. Lần này Dương gia tội huyết một mạch không chịu nổi. Trong đó có người đứng dậy quát. Ngươi thì tính là cái gì? Đừng tưởng rằng đánh bại bá vương liền có thể làm chúng ta đại thủ lĩnh. Ngươi còn không có dạng này tư cách. Đại thủ lĩnh, ngài vì cái gì không đồng nhất bàn tay chụp chết hắn a? Cái này cũng không giống như ngài phong cách a. Lại có một người khác nói, Dương gia tội huyết một mạch bên trong chỉ có hạn mấy tên thủ lĩnh, đều là đạt đến long biến cảnh giới thực lực. Bọn hắn bình thường không phải tại tiềm tu, chính là xâm nhập tà ma lĩnh vực đi chu sát cường đại tà ma. Tại tội huyết một mạch bên trong, bọn hắn thâm thụ tôn kính. Các người ngậm miệng. Dương Viễn Thuần đối những người khác quát lên đạo. Cái kia không giận tự uy thần sắc sao mà địa dọa người. Đám người bị dọa đến run lẩy bẩy, không còn dám nhiều lời nửa câu. Ngay sau đó, Dương Viễn Thuần đối Dương Vũ thật sự nói, nếu như ngươi có năng lực thay chúng ta giải quyết vấn đề này, phụng ngươi vì đại thủ lĩnh tuyệt đối không có vấn đề. Dừng một chút, hắn toát ra một tia khí tức cường đại nói. Nếu như ngươi dám đùa ta, ở chỗ này không có người có thể giữ được ngươi. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi. Dương Vũ cười nói, tiếp lấy hắn còn nói. Các ngươi chúng là tà độc chi bệnh. Ở chỗ này tà khí tràn ngập, ma chú kinh người. Bất kỳ người nào ở chỗ này trường kỳ ở lại, linh hồn ý thức đều sẽ nhận lớn lao quấy nhiễu ăn mòn. Cho nên các ngươi trở nên ngang ngược phệ giết, thậm chí là mẫn diệt nhân tính. Đây đều là tà ma lực lượng tại quấy phá. Chỉ cần thanh trừ những này tà độc chi khí, liền có thể trả lại cho các ngươi thanh minh. Chỉ bất quá tại phương thiên địa này ở giữa, đều chỉ là trị ngọn không trị gốc. Một ngày không rời đi nơi này, đều sẽ tiếp tục thụ nơi này tà ma chi khí ảnh hưởng. Mặc kệ là linh hồn vẫn là nhục thân, đều sẽ bị ăn mòn, thọ nguyên giảm bớt đi nhiều, cuối cùng chết oan chết uổng. Đường Dương Vũ sau khi nói xong, Dương gia tất cả tội huyết người đều hoàn toàn sợ ngây người. Dương Vũ nói tới hết thảy tựa hồ cũng không sai. Bọn hắn sớm ý thức được loại tình huống này,